Linh La Giới. Chương 992 Thẻ giao dịch. Hạ Ngôn tùy ý khoát tay với Mạc Ngôn, chuyện như vậy đối với bản thân Hạ Ngôn cũng có lợi. Đương nhiên giao dịch tài nguyên giữa tu luyện giả với nhau tự nhiên không thể thu hoạch được tích phân của trung tâm giao dịch, nhưng là tích phẳng là ảo, đối với tu luyện xem ra cũng không có trợ giúp thực chất nếu là điện chủ Phương Diệp Điện kia có thể mua hết tài nguyên. Hạ Ngôn cũng sẽ không có ý kiến. 148.000 quy nguyên đan cộng thêm một ít quy nguyên đan vốn có còn lại, mới hơn 15 vạn. Đối với những tu luyện giả thực lực khá thấp mà nói, mười mấy vạn quy nguyên đan tương đương với hơn 1.000 vạn cửu nguyên đan, một con số không ít. Nhưng là đối với ta mà nói. À, tại Kim Diễm Tửu lâu này, nếu ở phòng vũ trụ, 15 vạn quy nguyên đan không ngờ chỉ có thể ở lại 15 ngày mà thôi. Hạ Ngôn không khỏi lắc đầu. Phòng vũ trụ của Kim Diễm Tửu lâu này chỉ sợ chỉ có những cường giả cấp giới chủ phi thường giàu có mới có thể ở lại được. Hai vị nhường một chút. Lúc này, đột nhiên một giọng nói không lớn nhưng bén nhọn truyền đến. Hạ Ngôn cùng Mạc Ngôn chuyển mắt nhìn, là một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ đang nhìn hai người. Hiển nhiên những lời này là nói với hai người. Vị trí này là thuộc về Diêu Lập đại nhân, xin các ngươi đổi chỗ khác ngồi đi. Thấy hai người Hạ Ngôn nhìn về phía mình, tu luyện giả này lại nói tiếp một câu. Hắn vừa dứt lời, từ một nơi sâu trong viện một tu luyện giả mặc hoàng bào đi ra. Ý niệm Hạ Ngôn thăm dò, thực lực người này là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Vị trí trong sân nghỉ ngơi của Tửu lâu này không ngờ còn có chủ nhân. Hạ Ngôn không khỏi cười cười. Mặc dù lần đầu tiên đến Kim Diễm Tửu lâu này, Hạ Ngôn cũng biết những bàn ghế trong tiểu viện này đều cung cấp cho khác ở lại Tửu lâu sử dụng, hiển nhiên là dùng chung. Diêu Lập đại nhân chúng ta đã ở phòng càng không nửa tháng, lúc nghỉ ngơi trong viện mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này. Mà hiện tại, hai vị lại chiếm vị trí này. Tu luyện giả tạo hóa cấp chuẩn điện chủ này trầm giọng nói. Có chuyện gì vậy? Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ kia giọng nói có chút uy nghiêm nói. Đại nhân, không có chuyện gì lớn, để cho ta tới xử lý là được. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ vội vàng xoay người, cười giải thích với tu luyện giả tên Diêu Lập kia. Nhanh lên. Diêu Lập gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người Hạ Ngôn cùng Mạc Ngộ mang theo ý tứ khinh thường. Trong lòng Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Nói đùa. Ở lại nửa tháng thì bàn ghế trong viện này làm của riêng sao? Hạ Ngôn còn không nói gì. Mạc Ngôn đứng ở bên cạnh đã cười lạnh nói hắn biết thực lực Hạ Ngôn, tự nhiên không e ngại hai người đối phương, cho nên lúc này cũng dùng giọng điệu cứng rắn nói. Hả? Tạo hóa cấp chuẩn điện chủ nghe lời nói của Mạc Ngôn, hơi sửng sốt rồi sau đó sắc mặt âm trầm. Các ngươi không nể mặt. Hừ. Diêu Lập đại nhân là hạch tâm điện chủ Lăng Phong đại thế giới chúng ta. Vậy thì sao? Mạc Ngôn vừa nghe lời này. Trong lòng càng thêm bình tĩnh. Thầm nghĩ, vị tổ tông này ở trong không gian kim di không biết đánh giết bao nhiêu tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, chỉ là một hạch tâm điện chủ. Ngươi, tạo hóa cấp chuẩn điện chủ kia tức thì nghẹn lời. Quên đi. Hạ Ngôn lại đóng lên, hơi khoát tay. Mạc Ngộ chúng ta đi thôi, ngày mai còn muốn đi trung tâm giao dịch. Nói xong, Hạ Ngôn liền đi tới cánh của không gian đi thông phòng âm dương. Mạc Ngôn thấy Hạ Ngôn đứng dậy tránh ra cũng đành đuổi theo. Nếu không phải có Hạ Ngôn, hắn cũng không có lá gan tranh chấp cùng một vị tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Mặc dù ở ưng này tiêu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ kia căn bản không có khả năng động thủ với hắn. Hừ, chỉ là người nghèo ở lại phòng âm dương cũng dám chống đối chúng ta. Ánh mắt Diêu Lập kia nhìn hai người Hạ Ngôn tiến vào cửa không gian, khóe miệng nổi một tia khinh thường. Đại nhân, không cần chấp nhặt với những tiểu nhân vật đó. Tiểu tử áo trắng kia không phải vừa nghe nói thân phận của ngài liền lập tức tránh ra sao? Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cười nịnh nói hắn còn tưởng Hạ Ngôn tránh ra là bởi vì hắn nói ra thân phận của hạch tâm điện chủ Diêu Lập. Diêu Lập gật gật đầu, ngồi xuống vị trí vừa rồi của Hạ Ngôn. Ngày hôm sau, Hạ Ngôn một mình đến trung tâm giao dịch. Đi theo chỉ thị rõ ràng trong không gian. Dựa vào thẻ giao dịch ngày hôm qua, Hạ Ngôn thuận lợi tiến vào không gian tầng 2 trung tâm giao dịch. Tầng 2 trung tâm giao dịch này, số lượng tu luyện giả ít hơn so với tầng 1. Đương nhiên nhãn số vẫn rất nhiều, mà đa số vật phẩm trong cửa hàng bán ra khác biệt không quá lớn so với tầng 1. Nếu nói khác nhau, cũng chính là mỗi một mức giao dịch lớn hơn tầng 1 một chút. Về tổng thể mà nói, tu luyện giả có thể đi vào tầng 2 trung tâm giao dịch giàu hơn tu luyện giả giao dịch ở tầng 1 một chút. Hạ Ngôn trực tiếp đi vào khu thu mua, đem một bộ phận tài nguyên đề vào trong một cái nhẫn không gian. Thẻ giao dịch này, từ cấp 2 lên cấp 3 cần đạt tới 500 phân. Đạt tới 500 phân trở lên chính là thẻ giao dịch cấp 3. Ta có thể dựa vào thẻ giao dịch tiến vào tầng 3 trung tâm giao dịch. Mà mức giao dịch 1.000 quy nguyên đan là một tích phân giao dịch, tích phân hiện tại của ta là 148, còn thiếu 352 phân. Nói cách khác, ta cần bán ra tài nguyên trị giá hơn 35 vạn quy nguyên đan. Ý nghĩ rất nhanh lóe qua trong đầu, Hạ Ngôn chậm rãi đi tới trước mặt một nhân viên công tác trong khu thu mua. Tiểu huynh đệ, ngươi cần bán một số vật phẩm sao? Ta có thể giúp ngươi. Nhân viên công tác nhìn thấy Hạ Ngôn đi tới, mặt tươi cười lên tiếng hỏi dò. Đúng vậy. Hạ Ngôn gật đầu. Tài nguyên trong nhẫn này, ngươi xem có thể đổi được bao nhiêu quy nguyên đan. Hạ Ngôn đưa nhẫn không gian qua. Được, để ta xem giúp ngươi. Nhân viên công tác tùy ý đón lấy nhẫn rồi sau đó sắc mặt cũng hơi đổi theo sau. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn. Tiên sinh, số lượng vật phẩm trong nhẫn này của ngài khá nhiều, xin ngài chờ một lát. Được. Hạ Ngôn gật đầu. Sau thời gian vài hô hấp, nhãn viên công tác khẽ hít vào một hơi, một lần nữa nhìn về phía Hạ Ngôn. Tiên sinh, các loại vật phẩm tài nguyên trong nhẫn này của ngài trị giá 453.000 quy nguyên đan, xin hỏi ngài xác định muốn bán không? 453.000 quy nguyên đan. Hạ Ngôn lặp lại một lần số lượng quy nguyên đan. Đúng vậy, tiên sinh. Nhân viên công tác đáp. Ừm, bán ra đi. Hạ Ngôn gật đầu. Đây là thẻ giao dịch. Nói rõ hắn lấy thẻ giao dịch ra đưa vào ưng tay nhân viên công tác. Sau khi được đến 453.000 quy nguyên đan, Hạ Ngôn từ tầng 2 trung tâm giao dịch tiến vào tầng 3. Hiện tại tích phân giao dịch của Hạ Ngôn đạt tới 601 phân, hoàn toàn có tư cách tiến vào tầng 3. Mà số lượng quy nguyên đan hiện tại của Hạ Ngôn cũng vượt qua 60 vạn.